Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng em còn muốn anh yêu anh, cùng em sống đến hết cuộc đời này. Rốt cuộc thì cô cũng nói ra được hy vọng trong lòng của mình. Ngực của anh có một chút co rút nhanh, cơ hồ không chịu được. Cảm giác của anh không sai. Cô thích anh, cũng giống như là anh thích cô. Cô yêu anh, cũng giống như là anh yêu cô vậy. Hai người bọn họ lại yêu nhau, lưỡng tình tương duyệt. Tốt. Anh ngước mắt nhìn cô rồi tức cười hứa hẹn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng sống lên nhau hết đời. Cả đời không chia lìa đi. Nghe Lý à? Vừa bước xuống xe, đã nghe thấy có người gọi tên của mình. Theo phản xạ bạch nhiên, Lý quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy đồng nghiệp Dương Hiểu Nhàn vẻ mặt rất là hưng phấn, đang chạy tới chỗ cô. Sáng sớm anh Cận à? Lướt qua cô ta nửa cúi xuống, dùng đôi mắt lóe sáng nhìn Cận Cương, đang ngồi ở trong xe rồi chào hỏi. Anh đưa Nghiên Lý đi làm sao? Anh thật sự là người chồng tốt nha. Bạch Nghiên Lý khó chịu, khiến hai đầu lông mày của cô nhăn lại. Cô khỏe mạnh, Dương tiểu thư. Cận Cương nhẹ nhàng gật đầu với cô ta một chút, rồi sau đó ánh mắt ôn nhu chuyển sang bà xã. Lúc tan tầm nhớ gọi điện thoại cho anh nhé. Bạch Nghiên Lý gật đầu với anh. Anh Cận à, anh muốn tới đón Nghiên Lý về sao? Anh thật sự là người tốt nha. Giọng nói của Dương Hiểu Nhàn mang theo vẻ mặt ngưỡng mộ cất lên. Xin lỗi, bây giờ tôi phải đi rồi. Phiền cô đóng dùng cửa xe lại. Giọng nói của Cận Cương vang theo sự xa cách. Dương Hiểu Nhàn gật đầu nhưng lại không đóng cửa, tiếp tục nói. Anh Cận à, nếu tối nay hai người không có kế hoạch gì, nếu không thì... Buổi tối tôi còn có việc. Vẻ mặt anh không thay đổi, cắt ngang lời nói của cô ta. Có thể phiền cô đóng cửa xe dùng tôi không? À được, vậy thì hôm nào gặp lại sau nha. Dương Hiểu Nhàn hụt hẫng một chút, không đành lòng mà đóng cửa xe lại. Anh không nói hai lời, lập tức lái xe rời đi. Bạch Nghiên Lý thoáng nhìn qua Dương Hiểu Nhàn, vẫn mang ánh mắt mà nhìn Cận Cương lưu luyến không rời. Ở trong lòng có một chút bực bội, có một chút xem thường. Cận Cương là ông xã của cô, cũng không phải là của cô ta. Cô ta lưu luyến không rời làm gì chứ. Cô bĩu môi rồi xoay người đi vào cửa của công ty. Nghiên Lý à, làm sao lại không đợi mình chứ? Chỉ chốc lát sau thì Hương Hiểu Nhàn đã đuổi theo cô. Nếu như không đi lên sớm thì chúng ta đã bị muộn mất rồi. Cô lạnh nhạt trả lời. Buổi sáng Cận Cương đều đưa cậu đi làm sao? Vẻ mặt của Dương Hiểu Nhàn tò mò thử dò xét. Ừ. Nhìn anh ấy thật sự là người có trách nhiệm đó nha. Bất quá trách nhiệm này lâu ngày cũng sẽ trở thành phiền, sẽ chăn ngấy đi có phải hay không? Bạch Nghiên Lý im lặng, vẻ mặt không thay đổi. Nghiên Lý à, mình không phải là chê bai gì cậu đâu, nhưng mà cậu còn trẻ như vậy, đúng ra nên suy nghĩ một chút về đoạn hôn nhân này. Cậu thật là muốn đứa trẻ này sao? Không cần chờ đến lúc đứa trẻ ra đời, mỗi ngày vợ chồng gây lộn cũng đủ sau này hối hận rồi. Khi đó hối hận cũng không còn kịp nữa nha. Cô ta dùng lời nói thấm thía mà nói với Nghiên Lý. Thang máy tới rồi. Nghiên Lý không nói nhiều, chỉ đi theo người khác vào trong thang máy. Dương Hiểu Nhàn vẫn theo sát cô. Thang máy đi một chút rồi ngừng, cửa lại mở. Hai người vừa đi ra khỏi thang máy, lập tức Dương Hiểu Nhàn không khách khí mở miệng. Nghiên Lý à, thật ra hôm qua mình về nhà đã giúp cậu suy nghĩ rất nhiều cái cớ rồi. Cậu không cần nói với anh ấy là cậu phá thai. Cậu có thể nói là do ngoài ý muốn. Ví dụ như do yêu cầu công việc, phải mang đồ nặng dẫn đến sinh non, hoặc là bước đi không cẩn thận vấp ngã. Dù sao trong thời gian làm việc, em làm việc gì anh ấy cũng không biết. Hơn nữa có mình làm nhân chứng ở... Hiểu Nhàn à, mình muốn sinh đứa bé này. Bạch Nghiên Lý khó chịu, dừng bước lại, mở miệng cắt ngang lời nói lời nhảy của cô ta. Dương Hiểu Nhàn sừng sốt, cũng theo đó mà dừng bước lại. Cậu không nên làm việc ngu ngốc như vậy, cậu vẫn còn trẻ. Cô ta nhíu mày nói với cô. Mình có nghĩ phá bỏ đứa bé này mới là việc làm đúng đắn. Hơn nữa mình biết, đứa trẻ này sau này sẽ có một hạnh phúc mỹ mãn. Bạch Nghiên Lý nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta với giọng nói kiên định. Dương Hiểu Nhàn bị vẻ mặt kiên định của cô làm cho chấn động. Làm sao cậu sẽ biết như vậy chứ? Cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định nói tiếp. Loại chuyện này không phải là để cho cậu biết, để cậu hy vọng nhất định sẽ trở thành hiện thực. Cậu không thể quá ảo tưởng quá mức như thế, thực tế rất là tàn khốc. Đúng, thực tế rất là tàn khốc. Bạch Nghiên Lý chỉ nhìn cô ta, sau khi cô ta trở thành một người ích kỷ, thì tất cả những điều tốt đẹp ở cô ta cũng đã đi mất. Cô cảm thấy bây giờ con người của Dương Hiểu Nhàn thật là khó ưa. Cậu đã biết thực tế rất là tàn khốc, sẽ phải dừng bước trước bờ vực, kịp thời tỉnh ngộ đi. Không cần cho đến lúc vất ra không kịp mới đổi ý, mới hối hận. Cảm ơn lời khuyên của cậu, mình sẽ không hối hận đâu. Nghiên Lý à, Mình muốn đi quét thẻ, nếu không sẽ muộn mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net